Tái độ xuân quang thảo tử đích khiếu hoa tử. Chương 44, thầy có giống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện trên bàn ăn tiếp diễn mà không ai chú ý đến hành động của ba người kia. Chu Diên vẫn đang trò chuyện với thầy hiệu trưởng Lưu. Việc gắp thức ăn cho người khác dường như chỉ là hành động phụ trợ. Tự nhiên đến mức không chút do dự, anh cũng chẳng liếc nhìn Diệp Tích Ngôn lấy một lần. Làm như hành động này chẳng có gì quan trọng, chỉ là một chuyện bình thường. Diệp Tích Ngôn vốn thích ăn tôm. Trong cả bàn đầy món, cô ăn món này nhiều nhất. Đĩa tôm lại nằm xa cô nhưng gần với Chu Diên. Ngay trước mặt anh, chỉ cần với tay là gắp được. Diệp Tích Ngôn ngẩn người, thoáng bối rối, không hiểu tại sao Chu Diên lại đột nhiên làm vậy, còn gắp đồ ăn một cách gần gũi đến thế. Hai người quả thực là bạn thân từ thuở nhỏ, từng có một thời gắn bó không rời, gần như là kiểu chung quần đùa nghịch, nhưng đó chỉ là khi còn nhỏ. Sau này lớn lên, khoảng cách cần có giữa hai người khác giới vẫn được giữ. Hành động vừa rồi trước mặt bao nhiêu người không thể phủ nhận là đã vượt qua giới hạn. Dù có nhìn nhận thế nào cũng mang sắc thái mập mờ. Diệp Tích Ngôn tuy tính cách tùy tiện nhưng chuyện này cô hiểu rõ. Cô cúi đầu nhìn hai con tôm trong bát, khẽ gẩy chúng bằng đũa, giả vờ động đậy một chút nhưng cuối cùng lại không ăn. Ở phía bên kia, Giang Tự chỉ lặng lẽ quan sát không tỏ ra thái độ gì. Cô nhấc cốc lên nhấp một ngụm nước, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Chu Diên rồi dừng lại trên bát của Diệp Tích Ngôn. Nơi có hai con tôm đỏ au tươi ngon, thầy hiệu trưởng Lưu tiếp tục nói về kế hoạch xây dựng ký túc xá mới. Ngụ ý sẽ đưa mọi người tham quan ký túc xá hiện tại vào buổi chiều vì buổi sáng chưa kịp đi. Thiệu Vân Phong là người nhạy bén, hiểu rằng chỉ cần nhóm công tử nhà giàu này có mặt, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho trường. Anh liên tục đệm thêm những câu gợi ý, còn khéo léo kéo theo cả Diệp Tích Ngôn và Giang Tự vào cuộc. Vậy thì thế này đi, ăn xong bữa trưa Tích Ngôn và cô Giang cũng tham gia. Ai rảnh thì cùng đi dạo một vòng coi như làm quen với nơi này. Lúc đó phiền thầy hiệu trưởng Lưu và thầy Hồ dẫn đường được không? Một câu nói đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Hiệu trưởng Lưu và thầy Hồ làm sao từ chối được. Vui vẻ đồng ý, trong lòng còn không giấu nổi sự phấn khởi. Diệp Tích Ngôn tất nhiên không có ý kiến gì. Gật đầu nhẹ nhân tiện lấy cờ uống nước để đặt đũa xuống không ăn nữa. Chu Diên nhìn về phía này, thấy hai con tôm trong bát vẫn còn nguyên vẹn. Gương mặt anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, không biết là không để tâm hay có ẩn ý gì khác. Anh thu lại ánh mắt, tiếp lời Thiệu Vân Phong. Được, vậy đi, Trần Giang Triều tiếp lời. Chiều nay chúng tôi còn phải ra phố, chắc sẽ không quay lại khách sạn nữa. Trên bàn ăn mọi chuyện được quyết định chỉ trong vài câu nói. Diệp Tích Ngôn không quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện, tâm trí chỉ dồn cả vào một người. Cô liên tục liếc trộm Giang Tự, trong lòng bỗng dưng căng thẳng, không hiểu sao lại thấy hồi hộp đến vậy. Cô đưa chân nhẹ nhàng chạm vào chân Giang Tự dưới gầm bàn, rụt rè và thận trọng, thậm chí dùng mũi chân khẽ đá vào mũi chân của Giang Tự. Có lẽ không muốn đùa giỡn, Giang Tự không phản ứng gì. Diệp Tích Ngôn không dám quá phóng túng. Chiếc bàn không lớn, nếu động tác quá mạnh sẽ bị phát hiện. Cô giả bộ như không có chuyện gì, một lát sau ngoan ngoãn thu chân về yên lặng. Bữa trưa kéo dài gần một tiếng rưỡi, đến khi mọi người đều buông đũa, có người uống nước, có người bắt đầu tán gẫu. Vợ hiệu trưởng Lưu bế con giao lại cho ông rồi tự mình đi rửa bát. Dù sao mọi người vẫn còn đang bàn công việc, Diệp Tích Ngôn tranh thủ lúc này đứng dậy, phá lệ chăm chỉ một lần, nhất quyết đòi giúp rửa bát. Tề Tam cũng tham gia, cả nhóm đều hành động, giúp thu dọn chén bát và dọn dẹp. Không ai để vợ thầy hiệu trưởng Lưu làm việc bởi sáng nay cô ấy đã vất vả nấu ba bàn thức ăn. Giờ đây đội xe đến chỉ việc ăn sẵn. rửa bát là điều nên làm. Người trong bếp quá đông, không gian chật chội, xoay người cũng khó khăn. Hiệu trưởng Lưu vừa cười vừa cắt trái cây cho mọi người ăn. Còn để Trác bế thử đứa bé. Hai vị khách nước ngoài thích thú với đứa bé thấp bé dễ thương này. Giống như người bản địa khi thấy búp bê phương Tây, vừa vuốt má vừa trêu đùa khiến đứa trẻ cười khanh khách. Rửa xong chén bát, Diệp Tích Ngôn là người đầu tiên ra khỏi bếp. Lần này hiếm khi cô chăm chỉ như vậy, định bụng tìm Giang Tự để chuẩn bị buổi chiều đi cùng. Tuy nhiên vừa ra khỏi bếp thì không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Hóa ra Giang Tự có nhiệm vụ khác vào buổi chiều, cần phải cùng Hà Anh Chính và nhóm của anh ấy đến trụ sở chính quyền thị trấn. Không ở lại đây, Diệp Tích Ngôn nhất thời quên mất chuyện này, còn bận đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Chu Diên ở gần đó hỏi, đang tìm gì vậy? Diệp Tích Ngôn đáp, không có gì. Thiệu Vân Phong cuối cùng cũng giải thích, nói với cô rằng Giang Tự vừa rời đi, chỉ mới rời khỏi đây 2 phút trước. Dù biết đây là vì công việc chung của cả nhóm, nhưng trong lòng Diệp Tích Ngôn vẫn thoáng cảm thấy trống trải. Cô nghĩ tại sao Giang Tự đi mà chẳng nói lời nào. Đến chính cô cũng không hay biết. Trên khuôn mặt Diệp Tích Ngôn thoáng qua vẻ thất vọng rõ rệt. Và Chu Diên dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Lông mày anh khẽ nhíu lại. Đến khoảng 3 giờ chiều, những người còn lại trong đoàn được dẫn đến tham quan ký túc xá học sinh. Ký túc xá nằm phía sau dãy nhà học hình chữ Z, chỉ cách khu nhà công vụ của giáo viên khoảng 20 mét. Từ xa nhìn lại nó giống một khu nhà dân nhỏ, không quá cũ nát nhưng khi vào trong thì tình trạng lại kém hơn nhiều. Những ngôi nhà gạch ngói đá thấp bé, không gian tối tăm, môi trường ẩm ướt và ngột ngạt. Khu ký túc xá có tổng cộng 4 phòng, trong đó phòng trong cùng là lớn nhất. Phòng này chật kín các giường tầng bằng gỗ. 3 phòng còn lại nhỏ hơn một nửa với các giường gỗ xen lẫn giường sắt. Thầy Hồ, người phụ trách ký túc xá giải thích với mọi người. Đây là khu ký túc xá nữ, ký túc xá nam ở bên cạnh nhà ăn. Điều kiện cũng tương tự như thế này. Phòng lớn nhất là dành cho học sinh lớp 6. 3 phòng bên ngoài là nơi học sinh lớp 7 và lớp 8 ở chung. Vì điều kiện hạn chế, hiện tại mỗi giường đều phải cho 2 học sinh ngủ cùng nhau. Nhưng dù vậy số lượng giường vẫn không đủ. Chỉ có 1 phần học sinh được ở ký túc xá. Những em sống gần trường hoặc có thể ở nhờ nhà người thân trong thị trấn thì phải học bán trú. Hiện tại số học sinh nhập học ngày càng tăng. Nhà trường cũng đang tìm giải pháp, định cải tạo 2 phòng học thành ký túc xá tạm thời. Hy vọng trước khi ký túc xá mới được xây dựng, tất cả học sinh đều có chỗ ở, thầy Hồ nói rất nhiều. Vừa giải thích vừa không giấu được vẻ lúng túng. Có lẽ bản thân ông cũng ngại khi phải kể ra những khó khăn này. Xã hội ngày nay phát triển quá nhanh, sự vươn lên của các thành phố giống như tên lửa, chỉ trong nháy mắt đã đạt tới những tầm cao mới. Nhưng ở chiều ngược lại, vẫn có nhiều vùng quê dường như bị thời gian bỏ quên. Những nơi này nghèo khó, lạc hậu, dù đã được nhà nước hỗ trợ 1 vài lần nhưng vẫn chưa thể bắt kịp mức sống ở thành phố. Những người trong đoàn không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến tình cảnh này. Đa số họ chưa từng thấy một khu ký túc xá nào như vậy. Chị Hạ không kìm được cảm xúc, đôi mắt cô đỏ hoe, vừa thương cảm vừa không nỡ nhìn lâu. Diệp Tích Ngôn cũng bị chấn động, cô biết điều kiện nơi đây không tốt nhưng không ngờ lại tồi tệ đến mức này. Sau khi tham quan ký túc xá, mọi người lại đi đến 1 vài nơi khác trong khu vực. Trên đường rời khỏi trường, Thiệu Vân Phong nói với mọi người rằng thực ra hoạt động hỗ trợ lần này không phải chỉ dựa vào đội nhóm của họ, mà chủ yếu là sự hợp tác từ phía chính quyền tỉnh Quý Châu và Bộ Giáo dục. Đây có thể coi là một dự án 3 bên cùng phối hợp. Diệp Tích Ngôn không lên tiếng, trong lòng đã âm thầm tính toán số tiền sẽ quyên góp. Cô biết mình không thể giúp được gì nhiều, chỉ có thể đóng góp một khoản tiền. Dù số tiền này không bằng giá trị một chiếc xe đua nhưng chắc chắn đủ để xây một nửa tòa ký túc xá. Sau khi rời trường học, cô cùng Chu Diên và một vài người khác đi dạo quanh thị trấn. Tiện thể ghé qua trụ sở chính quyền thị trấn chờ đợi. Đến gần 5 giờ chiều, Giang Tự và nhóm của cô mới kết thúc buổi làm việc và bước ra. Lúc này bên ngoài chỉ còn một mình Diệp Tích Ngôn đang đứng đợi. Cô chẳng ngại nắng nóng, cứ thế đứng thẳng trước cổng lớn, nơi dễ thấy nhất, không ngờ Diệp Tích Ngôn lại đến. Giang Tự khựng lại một chút khi nhìn thấy cô. Diệp Tích Ngôn bước tới gần gọi cô. Bác sĩ Giang. Giang Tự hỏi, em đến đây làm gì? Diệp Tích Ngôn trả lời, tiện đường ghé qua thôi. Bên trường xong việc rồi à? Giang Tự nhíu mày, nói, có thể về sớm hơn. Em cùng bạn đi dạo quanh đây. Diệp Tích Ngôn trả lời, một lát nữa lại phải ăn tối. Tiện đường ghé qua chờ mọi người luôn. Giang Tự không nói gì thêm. Hà Anh Chính nhanh chóng bước tới. Nhìn thấy Diệp Tích Ngôn, anh có chút bất ngờ. Không nghĩ nhiều liền đùa. Ồ, Tích Ngôn, cô đến đây đợi bọn tôi hả? Diệp Tích Ngôn không giải thích. Khẽ kéo Giang Tự đi lên trước. Đến tối tầm 7, 8 giờ mới ăn tối. Còn khá sớm. Sau khi rời trụ sở chính quyền thị trấn, mọi người dọc đường tìm thấy một sạp bán trái cây, tiện thể mua hai quả dưa hấu lớn. Trùng hợp thay, nhóm Chu Diên cũng mua dưa hấu, còn mua thêm rất nhiều loại trái cây khác. Dưa hấu vừa được cho vào tủ lạnh để làm mát thì Diệp Tích Ngôn trở về khách sạn. Vừa bước vào cửa, Trác đã đưa ngay cho cô một miếng dưa hấu lạnh, còn cô ý nói, Sít mua cho cậu đấy. Trên tay bất ngờ có thêm đồ ăn. Diệp Tích Ngôn khựng lại. Chu Diên đứng không xa tựa người vào tường không mấy để ý, vừa ăn dưa vừa trò chuyện với Herbert bằng tiếng Anh. Anh không hề nhìn về phía cửa hay để tâm đến sự có mặt của cô. Trác tiếp tục chia phần dưa hấu còn lại cho mọi người. Diệp Tích Ngôn quay sang nhìn Giang Tự, định đưa miếng dưa của mình cho cô. Nhưng Giang Tự đã có một miếng nên cô quyết định giữ lại ăn. Không làm quá lên, những loại trái cây khác được chia sau khi mọi người lên lầu. Đội đua xe đã mua rất nhiều, đủ để mọi người cùng thưởng thức. Diệp Tích Ngôn xung phong mang trái cây đi chia. Cố ý chọn phần nhiều nhất để đưa cho Giang Tự. Giang Tự cảm ơn, bảo cô để trái cây lên bàn. Hai người chưa kịp nói chuyện nhiều thì Trần Giang Triều từ dưới lầu gọi Diệp Tích Ngôn lên tầng 5. Nói là có việc, Diệp Tích Ngôn không muốn đi. Đợi chút, Trần Giang Triều đáp, anh Chu đang đợi em đó. Ngay đây, Diệp Tích Ngôn đành phải rời đi. Vừa giao trái cây xong đã vội lên lầu. Trước khi đi cô vẫn không quên quay lại nhỏ giọng nói với Giang Tự. Khi nào rảnh em sẽ xuống tìm chị? Giang Tự không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bóng cô khuất dần. Chờ đến khi Diệp Tích Ngôn đã đi xa, Giang Tự mới nhìn phần trái cây trên bàn. Hộp trái cây được rửa sạch, nước còn đọng, rõ ràng khác biệt với những phần khác. Dọn dẹp phòng xong, Giang Tự đổi hộp trái cây sang chỗ khác, lau khô nước bám bên ngoài, sắp xếp gọn gàng. Tối đó cô không rời khỏi phòng, chỉ ở bên trong chờ đến giờ ăn. Diệp Tích Ngôn nói rất nhiều lời hay nhưng cuối cùng lại không quay lại, thậm chí không xuống dưới dù chỉ một lần. Đến giờ ăn, cô còn ngồi cùng bàn với Chu Diên, không hề ngồi cạnh Giang Tự. Rõ ràng những lời vừa nói đã bị cô quên sạch, không còn nhớ chút nào. Giang Tự không để tâm, ăn tối xong thì về thẳng khách sạn. Đêm xuống, tầng dưới đã im ắng, nhưng tầng trên vẫn rất ồn ào. Herbert cùng hai người bạn còn chưa điều chỉnh kịp múi giờ nên giờ này vẫn còn rất tỉnh táo. Giang Tự ở trong phòng nghe tiếng ồn bên ngoài nhưng chỉ khẽ nhíu mày. Không bước ra, trợ lý Tiểu Trần và chị Hạ có ghé qua một lần mang theo hương muỗi và bật lửa. Dặn cô trước khi ngủ nhớ đốt để tránh bị muỗi đốt ban đêm. Chị Hạ thì tò mò, Giao đồ xong vẫn chưa chịu rời đi. Cô ngồi lại trong phòng của Giang Tự thêm mười mấy phút. Hỏi, cậu đẹp trai đầu đinh kia có phải bạn trai của Tích Ngôn không? Giáo sư Giang, em thấy có giống không? Giang Tự bật lửa, giọng thản nhiên, em không rõ, chị thấy giống mà. Chị Hạ quả quyết, ánh mắt đầy hàm ý còn hất cằm về phía phòng bên cạnh. Cậu ta ở trong phòng Tích Ngôn đang nói chuyện video với ai đó. Không phải thì mới là lạ. Ngọn lửa từ bật lửa bất chợt tắt. Giang Tự nhấn không đúng cách. Cô hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống, đầu ngón tay khẽ co lại. Sau một lúc im lặng, cô mới nhấn mạnh lần nữa để bật lửa cháy lên. Cách chương.